Thì, sói yêu thỏ đấy, chương 51, theo đuổi em, góc truyện audio.com. Nó thức dậy sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi. Chưa bao giờ nó ngủ mê mệt như đêm qua. Nó đánh răng rửa mặt nhìn vào trong gương chỉnh lại đầu óc tóc tai. Đây là nó, Phạm Băng Hy xinh đẹp tài giỏi. Nó sẽ sống như một con người như thế, tự tin hào nhoáng như một nữ hoàng. Gạt anh ra khỏi đầu. Chọn một chiếc váy nhẹ nhàng sang chảnh rồi ra xe thẳng tới công ty. Gió thổi bay nàn tóc mượt uốn xoăn cùng với nắng nghịch ngợm luồn lách qua kẽ tóc. Ôm lấy nó là vòng tay của nắng bao bọc nó là sự thật thành công và danh vọng. Nó tự tin có thể khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải ngước nhìn. Xe dừng ở tổng công ty thời trang lớn nhất cả nước. Jack mỉm cười đon đả chào đón nó. Ôi mẹ trẻ của tôi. Đến đây bên Cherry đã đồng ý hợp tác, lần này mẹ trẻ lập công lớn đấy. Được rồi, Jack lên sắp xếp lịch với người mẫu, chúng ta cần những người chuyên nghiệp nhất ngành thời trang tại Việt Nam. Hoặc có thể là những người có tiềm năng lớn ở các cuộc thi. Còn nữa, hãy bàn bạc với đối tác về thời gian địa điểm để tổ chức sự kiện chương trình. À, bên người giám sát mà chị Cherry cử sang Jack hãy phân phối thật cẩn thận nhé, họ là những người rất giỏi. Được rồi, đau hết cả đầu. Người ta sẽ làm hết. À cái cô người mẫu Dương Ái Mỹ đó. Sếp có chỉ định là, cô cầm nhận cô ta đi. Jack cười, tốt, đích thân người ta sẽ chăm sóc à, mẹ trẻ yên tâm. Nó bật cười, Jack là vậy đấy, nó chia sẻ với anh rất nhiều. Người này chính là người giúp đỡ nó vượt qua. Anh không may mắn như những người khác, nhưng anh hoàn toàn lạc quan. Bởi bi quan cũng chẳng thể giải quyết được việc gì cho Cam. Hơn nữa ông trời công bằng lắm, chả cho ai hơn thiệt thứ gì. Người tốt sẽ gặp điều hay, kẻ xấu sẽ gặp quả báo. Trong văn phòng riêng của mình nó vẫn miệt mài với công việc mà mình đam mê yêu thích. Nó hạnh phúc khi biến mơ ước của mình thành sự thật. Được đứng trên đỉnh cao huy hoàng của sự thành công. Mẹ trẻ xem đi, cậu giám đốc lần trước nói theo đuổi mẹ trẻ công khai kìa. Nó nhíu mày nhìn vào màn hình laptop của Jack. Cuộc phỏng vấn hơn 20 phút nói về sự thật tại sao tổng giám đốc Phương Thị đột nhiên chia tay bà xã nổi tiếng. Rằng người mẫu Dương Ái Mỹ lăng loàn, lẳng lơ và không chung thủy. Hơn thế là sự thật về cuộc hôn nhân éo le bị ép buộc của giám đốc. Mối tình mà giám đốc chung thủy. Hơn 1 triệu lượt chia sẻ và cả vạn lượt like. Tổng giám đốc Phương Thị tuyên bố sẽ theo đuổi mối tình đầu sẽ vì nó mà làm tất cả. Hầu như ai cũng thông cảm cho hoàn cảnh của anh, và mong nó quay lại Dương Ái Mỹ bị ném đá nặng lề. Nó cười, anh định làm gì đây? Kết thúc cả rồi mà. Cách chương.